Vương Phi, ta không muốn làm. Chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Vương Phủ đang trong cảnh đại tang, được Thái Hậu ở trong cung rất quan tâm. Mấy ngày qua, mọi hoạt động giải trí trong kinh thành đều bị cấm. Người đến viếng Ngụy Vương Phủ nối tiếp không ngớt. Hầu hết các quý tộc trong kinh thành đều đã đến phủ để tưởng niệm. Thậm chí cả các quý nhân trong cung cũng đến chịu tang. Mọi người đều nói, dù Ngụy Vương Phi còn trẻ, sắc đẹp rực rỡ như ngọc ngà, nhưng sau khi qua đời lại được đối đãi chu đáo như vậy, cũng coi như đã không uổng công sống một đời. Trước linh đường, chiếc quan tài màu đen đặt giữa phòng, Khang An mặc đồ tang quỳ bên cạnh. Đêm đã khuya, sau khi tiễn vị khách viếng cuối cùng trong ngày, Ngụy Vương liền tiến thẳng tới linh đường tìm con trai. Ngụy Vương mặc đồ tang, thân hình vẫn thẳng tắp, uy nghiêm như thường, nhưng mấy ngày làm việc quá sức khiến hắn hao gầy rõ rệt. Bóng tối mịt mù, gió thu lạnh lùng thổi qua, làm tăng thêm nỗi đau trong lòng hắn. Hắn mệt mỏi, ánh mắt đen trầm nhìn thấy đứa trẻ đang quỳ một mình bên quan tài. Rồi bước tới bên cạnh, nương con trên trời có linh thiêng, chắc chắn không muốn thấy con như vậy. Con còn nhỏ, phải giữ gìn sức khỏe. Nói xong, Ngụy Vương tự tay bế con trai lên, nhưng Khang An vẫn kiên quyết quỳ, không chịu đứng dậy. Cậu bé mạnh mẽ nói, đây là lần cuối cùng con được bên mẫu thân. Ngày mai khi đưa tang, con sẽ không còn gặp lại người nữa. Dù mới chỉ 6-7 tuổi, nhưng lời nói ấy lại đầy trọn vẹn ý nghĩa vượt xa tuổi nhỏ của mình. Cậu bé không phản bác cha mình, chỉ cúi đầu, lần lượt lấy từng tờ giấy ném vào chậu than, hóa cho mẫu thân. Ngụy Vương thấy vậy, liền cùng quỳ xuống bên cạnh con, cùng nhau đốt những thứ này để tiễn đưa thê tử sang thế giới bên kia. Cha, sau xong tang sự, cha thật sự sẽ tái hôn sao? Khang An hỏi với giọng bình thản, không có cảm xúc gì. Ai nói với con chuyện đó? Ngụy Vương đứng trước bài vị của thê tử, cảm thấy như vậy là bất kính và không trung thành với nàng. Cậu bé không hiểu chuyện nhiều, chắc chắn là nghe người lớn nói rồi. Lúc này, Khang An liếc nhìn cha một cái, nhưng cậu bé nhanh chóng lại cúi đầu. Con nghe ông ngoại của mẫu thân nói. Khang An nói thật lòng, không hề giấu giếm. Ngụy Vương nhíu mày, lòng chợt nặng trĩu. Hắn nhớ tới lời di ngôn cuối cùng của thê tử mình. Thê tử hắn nói, người mà nàng không thể buông bỏ chính là Khang An. Dù sau này xảy ra chuyện gì, hắn tuyệt đối không thể đối xử tệ với con. Thực ra, ngay cả khi không vì lời của thê tử, hắn cũng sẽ làm như vậy. Cho nên, Ngụy Vương nhìn con, nói, những lời đồn thổi ngoài kia, con không cần nghe. Trong lòng cha, con và mẫu thân con luôn là những người quan trọng nhất. Ngụy Vương chưa từng nghĩ đến chuyện tái hôn, ít nhất là bây giờ thì không. Nhưng sau này thì, hắn lại nhớ đến lần cuối cùng thê tử nói với hắn trước khi khuất, rằng nếu có thể bớt yêu hắn một chút thì nàng đã không bệnh nặng đến thế. Chỉ là hắn không hiểu vì sao, khi trong lòng đã có hắn, mà nàng vẫn đau khổ đến như vậy. Dù Ngụy Vương và thê tử không có tình cảm sâu sắc lắm, nhưng khi đã thành phu thê, tất nhiên họ muốn gắn bó suốt đời suốt kiếp. Nàng dành hết tình cảm cho hắn, và hắn cũng rất trân trọng nàng. Hai phu thê sống hòa hợp gắn bó, thân thiết như bạn bè, cùng nhau trải qua những ngày bình yên và ấm áp, có gì mà không tốt chứ? Vậy thì, điều gì khiến nàng phải đau lòng? Nhưng ngoài nàng ra, hắn chưa từng tiếp xúc với nữ nhân nào khác, thậm chí trong suốt cuộc đời mình, ngoài thê tử ra, chưa từng có bóng dáng nữ nhân nào khác xuất hiện. Trước đây, khi trấn giữ biên cương, hắn cũng vậy, sau khi trở về kinh đô cũng không khác. Điều duy nhất khiến hắn hối hận với thê tử chính là vì công vụ nặng nề, hắn không thể thường xuyên ở bên cạnh mẫu tử hai người. Nhưng giờ thê tử đã ra đi, hắn không biết nên tâm sự, hỏi han với ai nữa. Thanh niên mất thê tử là chuyện vô cùng đau lòng. Sau khi vội vàng lo liệu tang sự cho thê tử, hoàng thượng lại đặc cách cho hắn nghỉ phép một tháng. Có thể vì đã quen bận rộn, giờ đột nhiên rảnh rỗi khiến hắn cảm thấy có phần bứt rứt, không biết làm gì cho phải. Vì thế, Ngụy Vương thường tìm đến những nơi thê tử từng ngồi, ở đó ngồi cả buổi chiều, hoặc hắn sẽ dọn dẹp lại những thứ thê tử để lại. Vừa đọc thư, vừa làm việc, cũng có lúc xem lại những vật dụng nàng từng viết, từng dùng, đơn giản là sắp xếp lại di vật của nàng. Chỉ là, mỗi lần dọn dẹp lại một chút, hắn lại càng cảm nhận sâu sắc hơn tình yêu mà thê tử dành cho mình. Trong di vật có những bài thơ nàng viết cho hắn, thể hiện tình cảm sâu đậm và nỗi nhớ da diết. Cũng có rất nhiều thư từ mà trước đây hắn chưa từng nhận được. Trong những bức thư đó, thê tử không ngần ngại bày tỏ tình cảm dành cho hắn. Đó là tình yêu nồng nàn, thuần khiết của một người con gái nhỏ dành cho người mình thương. Những lá thư này hoàn toàn khác với những bức thư mà hắn từng nhận khi còn ở biên cương. Thư nhà, nàng thường nói về con cái, chuyện trong phủ và những công việc nhỏ nhặt. Nhưng trong những bản thảo này, phần lớn là những lời tâm tình, thể hiện tình cảm của một người phụ nữ với người đàn ông của mình. Đến giờ phút này, hắn mới nhận ra rằng người thê tử vốn dĩ hiền dịu, đoan trang trước nay, cũng có một mặt tràn đầy nhiệt huyết và lòng yêu thương mãnh liệt như thế. Ngụy Vương thầm nghĩ, nếu sớm biết được những điều này, chắc chắn hắn sẽ dành nhiều thời gian cho nàng hơn. Giữa phu thê, đã đóng cửa lại rồi. Thật ra nhiều lúc chẳng cần phải gò bó hay ràng buộc nhau quá nhiều. Hắn từng nghĩ thê tử không thích những điều đó, nhưng giờ nàng đã đi rồi, biết được cũng chỉ là vô ích mà thôi. Ngụy Vương cẩn thận thu thập từng món di vật của thê tử, đặt vào chiếc hộp tinh xảo, giao cho các nha hoàn quản lý thật kỹ càng. Một tháng sau, Ngụy Vương lại rời khỏi kinh thành. Dù trở về kinh, nhưng hắn vẫn thường xuyên phải bôn ba khắp nơi, hiếm khi có dịp ở lại phủ. Hắn mới có thể dành nhiều thời gian bên cạnh nhi tử như bạn bè. Dần dần, chuyện thúc giục Ngụy Vương tái giá cũng bắt đầu được đề cập nhiều hơn. Nhưng trong lòng hắn vẫn chưa thật sự để ý đến. Ngụy Vương giữ đạo hiếu với thê tử đã một năm. Trong năm đó, chẳng ai nhắc đến chuyện này. Nhưng sau một năm, đã có người bắt đầu sắp xếp rồi. Không phải không có người muốn sắp xếp, mà là có người còn đang nhớ thương, cũng có người sốt ruột muốn thúc giục. Hiện tại, Ngụy Vương quyền cao chức trọng, nắm trong tay binh quyền, lại được hoàng thượng vô cùng coi trọng. Vì vậy, việc gả nữ nhi để làm kế phi được nhiều người đề nghị đến mức không thể đếm hết. Khi thấy mọi người bắt đầu sắp xếp chuyện này, thì bên Diêu gia cũng không khỏi sốt ruột lo lắng. Trong suốt một năm qua, Diêu lão thái thái lo sợ rằng sau khi Ngụy Vương phi qua đời, tình cảm giữa nhà mình và Ngụy Vương phủ sẽ bị cắt đứt hoàn toàn. Mấy ngày gần đây, dù Ngụy Vương có ở phủ hay không, đặc biệt là khi hắn có mặt, bà đều thăm con trai trưởng của Ngụy Vương, đồng thời dẫn theo trưởng nữ của Diêu gia, Diêu Phẩm Nghiên đến phủ để tiến cử làm phi tần. Diêu gia không sợ người ta chê bai là tham vọng quá đáng. Họ chỉ lo không giữ được mối quan hệ thân thiết với Ngụy Vương phủ. Nói thẳng ra, chỉ cần có thể gả trưởng nữ vào làm kế vương phi, thì mọi chuyện đều ổn. Nhưng Khang An không phải đứa trẻ ngốc. Từ khi mẫu thân mất, cậu bé đã rất hiểu chuyện. Trong nhà ngoại trừ bà ngoại và cữu cữu thật lòng thương mẫu thân, còn lại chẳng ai thực sự đau lòng vì mẫu thân cậu. Vì vậy, dù Diêu gia muốn cậu bé nói mấy lời hay trước mặt phụ thân để giúp việc gả cưới, nhưng Khang An tuyệt đối không đồng ý. Bên ngoài mọi người đều sốt ruột như lửa đốt. Sao phụ thân lại không vội? Khi đang viết chữ, Khang An bỗng hỏi như vậy. Ngày thường, phụ tử họ cũng thường cùng nhau bàn luận chuyện học hành. Nhưng như hôm nay Khang An nói thế thì đây là lần đầu tiên. Ngụy Vương vừa đọc sách thì bỗng ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó, hắn nhanh chóng hiểu con trai mình đang nói gì. Vì vậy, hắn đặt sách xuống bàn, đứng dậy đi về phía con, rồi ngồi xuống bên cạnh. Việc học hành thế nào? Hắn hỏi, giọng trầm ấm, pha chút nghiêm túc. Khang An trả lời, còn chưa xong, nhưng cậu bé vẫn kiên trì hỏi, phụ thân định cưới ai? Hắn suy nghĩ một chút trong lòng, rồi tiếp tục hỏi, phụ thân thật sự định lấy gì làm kế phi sao? Ngụy Vương khẽ nhíu mày, ai nói với con mấy chuyện đó? Khang An đáp, con tự đoán thôi, được rồi, đã nói đến mức này rồi. Mà nhìn con trai có vẻ không đạt được câu trả lời thì quyết không bỏ qua. Ngụy Vương cũng đành mở lời, nói thẳng một chút những điều trong lòng. Cha sẽ không cưới gì con đâu. Giọng điệu tuy bình thản, nhưng ngữ khí lại rất chắc chắn. Thật ra cũng không có lý do gì đặc biệt. Chỉ là sau khi thê tử mất, hắn đã âm thầm tìm hiểu một chút chuyện quá khứ của nàng. Hắn biết, trước kia khi nàng còn sống ở nhà mẹ đẻ, cuộc sống cũng không được xem là tốt đẹp gì. Tuy không bị ngược đãi, nhưng rõ ràng là bị người ta thờ ơ, lạnh nhạt. Sau đó, Diêu gia hủy hôn, không gả trưởng nữ cho hắn, cũng là vì sợ hắn ra trận rồi bỏ mạng nơi xa trường. Không nỡ để đại tiểu thư của Diêu gia phải ở vậy cả đời thủ tiết. Diêu gia có suy tính và mưu đồ như vậy, trước giờ Ngụy Vương cũng không can thiệp quá sâu, nhưng mọi chuyện đã đến nước này, hắn chắc chắn không thể có bất kỳ dây dưa gì với vị đại tiểu thư Diêu gia nữa. Nghe phụ thân trả lời dứt khoát như vậy, Khang An không giấu được sự vui mừng ngoài ý muốn. Thật ạ, cậu bé dần dần mỉm cười, niềm vui hiện rõ trên gương mặt, thấy những biểu cảm nhỏ ấy của con. Ngụy Vương cũng bất giác nở nụ cười. Cha đã bao giờ lừa con chưa? Lúc này Khang An mới thật lòng nói ra. Suốt năm qua, dì ấy không ít lần đến phủ chúng ta. Trong lòng dì ấy đang tính toán gì? Con chỉ cần nhìn một cái là hiểu ngay. Còn lão thái thái Diêu gia, thật sự nghĩ con là đứa bé không biết gì. Cứ mong con sẽ nói tốt cho dì trước mặt phụ thân. Nhưng con không làm đâu. Thanh Cúc nói, mẫu thân con bị bệnh đến mức qua đời, là do dì ấy gây ra. Con hận dì ta, con ghét thấy dì ta bước chân vào phủ Ngụy Vương chúng ta. Con vừa nói cái gì? Ngụy Vương đột nhiên nghiêm giọng, ngữ khí nặng hơn khiến Khang An giật bắn cả người. Khang An sững người, Ngụy Vương lập tức nghiêm mặt, ánh mắt sắc bén nhìn con trai. Lại hỏi lại một lần nữa, Khang An, con vừa mới nói gì? Khang An cụp mắt xuống, rồi chậm rãi trả lời. Thanh Cúc nói, lúc mẫu thân con bị bệnh nặng trong năm cuối đời, bà vốn không thích hai bà cháu bên Diêu gia đến thăm. Mẫu thân đã nhiều lần ám chỉ, thậm chí nói thẳng, mong họ đừng đến nữa. Nhưng họ cứ làm như không hiểu, vẫn thường xuyên lui tới phủ chúng ta. Mỗi lần họ đến, bệnh mẫu thân con lại nặng hơn một chút. Mẫu thân con không thích gì ấy. Ngụy Vương chợt nhớ lại điều gì đó. Cuối cùng, hắn cũng dần hiểu ra. Vì sao trước lúc lâm chung, thê tử lại nói với hắn những lời ấy. Ngụy Vương mím môi, cố kiềm nén tâm trạng, dịu giọng trấn an con trai. Con cứ làm bài tập, lát nữa cha sẽ quay lại kiểm tra. Nói xong, hắn đã xoay người bước nhanh ra khỏi phòng, chỉ còn lại Khang An đứng ngây ra tại chỗ, trong lòng tràn đầy thắc mắc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau khi rời đi, Ngụy Vương lập tức cho gọi Thanh Cúc và Tử Đường đến. Hắn hỏi hai người, trước khi Vương Phi qua đời, nàng ấy có từng nói gì với các ngươi không? Lúc này, sắc mặt Ngụy Vương lạnh lùng nguyên khác, khiến người đối diện không khỏi sợ hãi. Thanh Cúc và Tử Đường liếc nhìn nhau, rồi Thanh Cúc là người đầu tiên lên tiếng. Không biết Vương gia muốn hỏi về phương diện nào, có liên quan đến ta? Ngụy Vương đáp, Nghe vậy, Thanh Cúc lập tức quỳ xuống. Khi Vương Phi còn sống, thật ra cũng không nói rõ ràng điều gì với nô tỳ. Nhưng, Vương Phi rất để tâm đến Vương gia. Người bệnh thành ra như vậy, cũng vì ngày đêm suy nghĩ quá nhiều, lo lắng quá nhiều. Điều người sợ nhất là trong lòng Vương gia không có chỗ cho người. Sợ nhất là trong lòng Vương gia vẫn luôn giữ hình bóng đại tiểu thư Diêu gia. Nói xong những lời ấy, Thanh Cúc bỗng cúi rạp xuống, phủ phục dưới chân Ngụy Vương. Ngụy Vương lúc này chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn lại, một nỗi chua xót dâng trào. Bổn vương đã từng, đến giờ phút này, khi đã gần như hiểu rõ nguyên nhân cái chết của thê tử, Ngụy Vương không kìm được cảm xúc, suýt nữa không kiểm soát được tâm trạng của chính mình. Hắn im lặng hồi lâu, rồi mới nói tiếp, bổn vương đã từng có ai khác trong lòng sao? Trong tim bổn vương, từ đầu đến cuối, chỉ có một mình Vương Phi. Từ ngày nàng ấy gả cho bổn vương, lòng ta đã sớm chung thủy, vĩnh viễn chỉ dành cho nàng. Nghĩ đến chủ tử đã mất, Thanh Cúc không kìm được nước mắt, bật khóc thành tiếng. Vương Phi là người nhạy cảm, trong lòng luôn thiếu tự tin, người luôn cho rằng khi xưa chính mình đã cướp mất hôn sự của đại tiểu thư. Về sau, đại tiểu thư hòa ly hôn, rồi quay về nhà mẹ đẻ. Đúng lúc vương gia ngài cũng dẫn quân hồi kinh, Vương Phi cứ mãi cảm thấy ngài và đại tiểu thư mới thật sự là một đôi trời định. Vốn dĩ đã chất chứa nhiều tâm sự trong lòng, lại trùng hợp gặp bao nhiêu chuyện như vậy. Huống hồ, lúc trước khi Vương Phi bệnh nặng, bà lão Diêu gia, lão thái thái, có một lần nói chuyện với đại tiểu thư, không ngờ lại bị Vương Phi nghe thấy. Diêu lão thái thái nói rằng Vương Phi đã không sống được bao lâu. Đó là ý trời, nói đại tiểu thư mới là người có duyên với Vương gia ngài. Bà ta còn nói, đợi Vương Phi mất đi thì sẽ để đại tiểu thư gả vào Vương phủ, trở thành phu thê vui vầy với Vương gia ngài. Trước nay không dám nói ra những chuyện này, là vì cảm thấy vô cớ mà đến nói với Vương gia thì không ổn, e gây thêm hiểu lầm. Vì bây giờ Vương gia đã đích thân hỏi đến, Thanh Cúc bèn một hơi nói ra hết mọi chuyện, trong lòng như được giải tỏa, nhưng cũng vô cùng đau lòng. Thanh Cúc lại nói tiếp, nếu Vương Phi sớm biết tâm ý của ngài, tất nhiên người sẽ không như vậy. Nếu Vương gia và Vương Phi sớm có thể giải bày tâm tư cho nhau, hiểu lòng nhau, thì sao lại rơi vào kết cục bi thương như hôm nay? Bây giờ đã âm dương cách biệt, mọi thứ cũng đã muộn, chẳng thể vãn hồi được gì nữa. Vẻ mặt Ngụy Vương đầy đau khổ, hắn khẽ nhắm mắt lại. Được rồi, bổn vương đã hiểu, giọng hắn khàn đặc, chỉ giơ tay ra hiệu cho hai người. Các người lui xuống đi. Ngụy Vương chưa từng nghĩ tới, thì ra người khiến nàng đau lòng nhất lại chính là hắn. Trong khoảnh khắc ấy, bi thương, hối hận, tự trách, tiếc nuối, đủ loại cảm xúc tràn ngập trong lòng, như sóng trào không dứt. Hắn chưa từng biết, hóa ra trái tim mình cũng có thể đau đến mức này. Hắn cũng không hề hay biết, thì ra Vương Phi đã sớm chiếm trọn trái tim hắn từ lúc nào không hay. Giờ đây, hắn không còn muốn cưới bất kỳ ai làm thê tử nữa. Hắn nghĩ, có lẽ cả đời này, hắn sẽ không thể dành cho bất kỳ người phụ nữ nào thứ tình cảm sâu nặng như thế nữa. Bởi vì, trong lòng hắn, như thế chẳng khác gì phản bội Vương Phi. Đúng vậy, nếu tái hôn thì chính là phản bội người thê tử đã khuất. Bên ngoài, vẫn có không ít người đang tranh giành cơ hội đưa con gái mình gả vào phủ Ngụy Vương. Thế nhưng, Ngụy Vương lại sớm vào cung, chính thức tỏ rõ lập trường. Cả đời này sẽ không tái hôn, cũng sẽ không nạp thiếp. Riêng với người Diêu gia, Ngụy Vương hạ lệnh rõ ràng. Từ nay về sau, ngoài mẫu thân và huynh đệ của Cố Vương Phi ra, bất kỳ ai khác trong Diêu gia đều không được phép bước chân vào phủ Ngụy Vương một lần nào nữa. Ngụy Vương còn chưa cần tự mình ra mặt, Chỉ riêng mệnh lệnh này được truyền tới Diêu gia, lão thái thái bên đó đã lập tức hoảng sợ đến ngã bệnh. Những ngày sau đó, cuộc sống của Ngụy Vương vẫn như trước, đi đi lại lại giữa doanh trại và vương phủ. Ngoài việc huấn luyện binh sĩ thì chính là toàn tâm dạy dỗ con trai. Còn lại, thỉnh thoảng đến ngồi lặng trước mộ phần của thê tử, Ngụy Vương sẽ nói với nàng vài lời, giải bày nỗi buồn và áp lực trong lòng, cũng sẽ kể cho Khang An nghe về những chuyện khi trưởng thành. Ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, rất nhanh, Khang An cũng đã đến tuổi trung niên, còn Ngụy Vương cũng bước vào những khoảnh khắc cuối đời, một sinh mạng kết thúc, thực ra cũng chỉ là một chương khác trong câu chuyện xưa bắt đầu. Cách chương